Book 2 80 80 80 Tính từ 3 الصفات 3 الصفات 3 Chị ấy có một con chó. هي لديها كلب. هي لديها كلب. Con chó này to. الكلب كبير. الكلب كبير. Chị ấy có một con chó to. هي لديها كلب كبير. هي لديها كلب كبير. Chị ấy có một căn nhà. هي لديها بيت. هي لديها بيت. Căn nhà này nhỏ. البيت صغير. البيت صغير. Chị ấy có một căn nhà nhỏ. هي لديها بيت صغير. هي لديها بيت صغير. Anh ấy ở trong khách sạn. هو يسكن في فندق. هو يسكن في فندق. Khách sạn này rẻ tiền. الفندق رخيص. الفندق رخيص. Anh ấy sống trong một khách sạn rẻ tiền. هو يسكن في فندق رخيص. هو يسكن في فندق رخيص. Anh ấy có một chiếc xe hơi. هو لديه سيارة. هو لديه سيارة. Xe hơi này đắt tiền. السيارة غالية الثمن. السيارة غالية الثمن. Anh ấy có một chiếc xe hơi đắt tiền. هو لديه سيارة غالية الثمن. هو لديه سيارة غالية الثمن. Anh ấy đọc một quyển tiểu thuyết. هو يقرأ رواية. هو يقرأ رواية. Quyển tiểu thuyết này chán. الرواية مملة. الرواية مملة. Anh ấy đọc một quyển tiểu thuyết chán. هو يقرأ رواية مملة. هو يقرأ رواية مملة. Chị ấy xem một bộ phim. هي تشاهد فيلما. هي تشاهد فيلما. Bộ phim này hấp dẫn. الفيلم مثير. الفيلم مثير. Chị ấy xem một bộ phim hấp dẫn. هي تشاهد فيلما مثيرا. هي تشاهد فيلما مثيرا. Hãy vào trang này, bạn sẽ tìm thấy quyển sách và những bài đọc kèm theo. Tôi nhắc lại www.book2.ge.